bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1258, cho gấu nhỏ tìm đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tịnh ôm lấy gấu nhỏ một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Diệp Thần biết nàng khẳng định là vang lên cái gì. Vừa cười vừa nói. Tiểu Tịnh, cái này gấu nhỏ thật cô đơn a, chúng ta cho nàng tìm đồng bọn có được hay không? Hắn chỗ lấy nói như vậy chính là vì để Tiểu Tịnh nói ra cái kia gấu nhỏ vị trí. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, Tiểu Tịnh nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Diệp Thần không hiểu nàng rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì. Tiểu Tịnh có thể là rõ ràng Diệp Thần ý nghĩ, cầm lấy gấu nhỏ chỉ gian phòng này, sau đó khoát tay áo. Ý là nơi này không có gấu nhỏ đồng bọn. Nhìn đến nữ hài khoa tay động tác, Diệp Thần minh bạch, vừa hỏi vội, vậy trong này không có. Nơi nào có gấu nhỏ đồng bọn a, cái này gấu nhỏ nhớ qua tìm bằng hữu chơi a. Tiểu Tịnh trầm mặc một hồi, không tiếp tục khoa tay bất kỳ động tác. Nàng hiện tại đã ở vào trầm tư trạng thái. Diệp Thần cũng không có quấy rầy nàng, mà là tại một bên lẳng lặng nhìn cô bé trước mắt. Hắn biết không có thể đem Tiểu Tịnh làm cho thật chặt, nhất định phải để cho nàng chậm rãi nhớ lại, nếu không ngược lại đạt được muốn hiệu quả. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Tiểu Tịnh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong tay vẫn ôm lấy cái kia gấu nhỏ, lôi kéo Diệp Thần tay đi ra khỏi phòng. Nhìn đến từ trong phòng đi ra hai người, Chu Tố Tố cùng Trương Cảnh Quan sửng sốt một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không nói gì, mà chính là tùy ý Tiểu Tịnh mang theo hắn đi. Tiểu Tịnh theo trong phòng khách tìm tới giấy cùng bút, sau đó ở phía trên vẽ lên một bức họa quảng cáo. Giống Tiểu Tịnh hai từ lớn như vậy, khả năng chữ không nhất định có thể nhận ra rất nhiều. Thế nhưng là đơn giản vẽ vời vẫn là không có vấn đề. Nàng đem vẽ xong hoa đưa tới Diệp Thần trong tay. Lúc này thời điểm Chu Tố Tố cùng Trương Cảnh Quan cũng bu lại. Bọn họ có thể nhìn ra bức họa này vẽ là một cái nhà. Chu Tố Tố một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, đây là ý gì? Nàng không rõ ràng vì sao Tiểu Tịnh lại đột nhiên cầm bút họa họa, mà lại phía trên vẽ vẫn là một cái nhà. Chẳng lẽ là nàng nhớ nhà? Tố Tố, người bây giờ mang ta cùng Tiểu Tịnh đi nàng trước kia chỗ ở. Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố nói ra. Thế nhưng là, dạng này quá không an toàn. Nếu như muốn là hung thủ biết Tiểu Tịnh rời đi cảnh sát bảo hộ khu vực, khẳng định sẽ đối nàng hạ độc thủ. Chu Tố Tố tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói ra. Sợ Tiểu Tịnh sẽ nghe đến, ảnh hưởng tâm tình của nàng. Không có vấn đề, người yên tâm đi, ta có thể bảo hộ Tiểu Tịnh an toàn. Huống chi không phải còn có ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này bảo vệ sao? Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Ta có thể mang các ngươi đến đó. Có thể ngươi cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân đi. Chu Tố Tố nói ra. Hiện tại không có thời gian. Tới đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần không có trả lời Chu Tố Tố mà chính là nói lần nữa. Chu Tố Tố cũng là có chút bận tâm. Nếu như bây giờ để Tiểu Tịnh trở lại lúc đầu cái nhà kia có thể hay không để cho nàng những cái kia không tốt trí nhớ lần nữa hồi tưởng lại. Mấy ngày nay Tiểu Tịnh trạng thái đã rõ ràng đã khá nhiều. Nếu thật là nói như vậy, há tựa như là đem kết vảy vết sẹo lần nữa cởi ra. Dạng này đối Tiểu Tịnh cũng có chút quá tàn nhẫn. Thế nhưng là đã Diệp Thần nói muốn đi nơi đó, khẳng định là có đạo lý của hắn. Diệp Thần, chúng ta cùng một chỗ không được sao? Tiểu Tịnh không phải muốn đi theo sao? Chu Tố Tố nhíu mày hỏi. Không sai, Tiểu Tịnh phi thường mấu chốt, nhất định phải để cho nàng cùng chúng ta cùng đi. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói ra. Diệp Thần đương nhiên biết Chu Tố Tố lo lắng chính là cái gì. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy dạng này đối Tiểu Tịnh có chút tàn nhẫn. Thế nhưng là giống như vậy một mực né tránh ngược lại là không tốt. Chẳng bằng liền trực tiếp đối mặt. Tiểu Tịnh sớm muộn là muốn lớn lên. Nếu như tại nàng lúc nhỏ trong lòng thì lưu lại cái này bị thương cùng bóng mờ. Không có người kịp thời trợ giúp nàng, cái này sẽ ảnh hưởng cuộc đời của nàng. Nhìn đến Diệp Thần kiên quyết như thế, Chu Tố Tố cũng đành phải thỏa hiệp. Tiểu Tĩnh, nhiều ngày như vậy đều chưa có trở về nhà. Tỷ tỷ mang ngươi về thăm nhà một chút đi được không? Chu Tố Tố đi đến Tiểu Tĩnh trước mặt vừa cười vừa nói. Nghe được nhà lần này từ ngữ, Tiểu Tĩnh sắc mặt trở nên khó coi. Nàng vội vàng chạy trở về phòng. Chu Tố Tố biết Tiểu Tĩnh sợ hãi đến cùng là cái gì. Diệp Thần, Tiểu Tĩnh căn bản cũng không muốn về đến nhà. Chỗ đó thế nhưng là sự đau lòng của nàng chỗ. Dạng này đối với nàng mà nói thật là quá tàn nhẫn. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần lo lắng nói ra. Diệp Thần biết không có thể cứng rắn kéo Tiểu Tĩnh trở về. Nhất định phải muốn ở chỗ này thì làm tốt nàng tư tưởng công tác. Tố Tố, người yên tâm đi. Chuyện này thì giao cho ta. Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố an ủi. Đối với Diệp Thần, Chu Tố Tố vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao muốn Tiểu Tĩnh lần nữa về tới đó, không phải chuyện dễ dàng. Cái này đối với bọn hắn bất luận kẻ nào tới nói, đều muốn là một cái khiêu chiến thật lớn. Diệp Thần đi tiến gian phòng, nhìn lấy Tiểu Tĩnh nói ra. Tiểu Tĩnh, ca ca vừa mới nhìn ngươi vẽ là cái nhà đúng không? Nghe vậy, Tiểu Tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Quảng cáo, Diệp Thần biết Tiểu Tĩnh hiện tại ở vào hoảng sợ bên trong. Nàng khẳng định là nghe được nhà chữ này liền nghĩ tới đêm hôm đó phát sinh sự tình. Tiểu Tĩnh phản ứng, Diệp Thần tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Đây đều là tại hắn trong dự liệu. Ta nếu là không có đoán sai, đây cũng là nhà của ngươi đúng không? Đã chỗ đó có gấu nhỏ đồng bọn, chúng ta liền đi đem hắn tìm ra. Hai cái gấu nhỏ cùng một chỗ liền sẽ không cảm thấy cô độc. Tựa như là nhỏ Tĩnh có ca ca tỷ tỷ nhóm làm bạn thì sẽ vui vẻ đúng không? Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Tĩnh nói ra. Tuy nhiên nữ hài không cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần. Tiểu Tĩnh, ca ca biết người đã mất đi cha mẹ thích. Khẳng định sẽ cảm thấy cô đơn cùng thương tâm. Thế nhưng là rất nhiều việc đã phát sinh. Chúng ta là không cách nào cải biến, nên dũng cảm đối mặt. Huống chi ba ba mụ mụ của ngươi cũng không hy vọng ngươi biến thành cái dạng này. Bọn họ hy vọng nữ nhi của mình có thể vui vẻ khoái lạc sinh hoạt, tựa như là những hài tử khác một dạng. Nghe đến đó, Tiểu Tĩnh trên mặt lộ ra thống khổ nước mắt. Tiểu Tĩnh, ngươi chẳng lẽ không muốn sớm ngày bắt đến cái kia sát hại cha mẹ ngươi hung thủ à? Hiện tại hung thủ còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cha mẹ của ngươi khẳng định vô cùng thương tâm. Nếu như hung thủ có thể sớm ngày bị dây thừng cái này pháp, vậy bọn hắn sẽ phi thường vui vẻ. Hơn nữa là không có thể bắt đến hung thủ quan trọng ngay tại ở ngươi cái kia tiểu búp bê gấu. Dạng này không chỉ có thể giúp cha mẹ ngươi, còn có thể cho gấu nhỏ tìm tới một đồng bọn. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Diệp Thần một bên nói vừa quan sát Tiểu Tĩnh biểu lộ. Đột nhiên, Tiểu Tĩnh đi vào Diệp Thần trước mặt nhẹ gật đầu. Nhìn đến nữ hài cử động, Diệp Thần biết Tiểu Tĩnh là bị hắn cho thuyết phục. Chỉ cần Tiểu Tĩnh đem cái kia gấu nhỏ tìm ra, làm phức tạp Chu Tố Tố thời gian dài như vậy, án giết người rất nhanh liền có thể phá. Hung tay cũng có thể bị dây thừng cái này pháp. Chu Tố Tố cùng Trương Cảnh Quan ở bên ngoài một mực lo lắng chờ lấy. Bọn họ muốn biết tình huống bên trong, thế nhưng là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.